Cực Võ, quyển 5 chương 95, Đồ Thần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Song không biết cái gì là Hắc Thủy Thần trong bút ký của Tiêu Dao Tử, nhưng mà rất nhanh Vô Song biết rồi. Hắc Thủy Thần rốt cuộc cũng không bắt Vô Song đợi lâu, nó xuất hiện. Hắc Thủy Thần không cao lớn gì, nó chỉ ngang một con ô mi, tức là cao khoảng 3 mét. Hắc Thủy Thần không có thân thể hoặc rất khó để Vô Song coi đây là thân thể, coi đây là xác thịt. Hắc Thủy Thần chỉ giống với một khối năng lượng đen không hơn không kém, nó được tạo nên thuần túy bởi ma khí. Nếu được miêu tả về Hắc Thủy Thần thì đại khái nó vẫn có đầu, trên đầu không hề có ngũ quan, có chẳng chỉ tồn tại hai con mắt đỏ lư tồn tại, hai con mắt như đại diện cho sát khí cùng sự phẫn nộ cùng cực. Hắc Thủy Thần có thân thể nhưng không có da thịt, không có cơ bắp, nếu coi nó là thủy thần thì đúng là cái thân thể này được tạo nên bởi nước, bởi thứ nước mang màu đen ngòm. Phần thân thể của Hắc Thủy Thần kéo dài, càng xuống dưới càng thon lại, đồng thời trở thành chân cho nó. Hắc Thủy Thần không chia chân ra làm hai phần mà lại giống với loài rắn vậy, là một dạng sinh vật bò trườn. Cuối cùng là hai cánh tay màu đen lại cho Vô Song một cảm giác cực kỳ cân đối, giống với tay của đám Oni vậy, trên tay của nó có hai chiếc vòng xanh nước biển quấn quanh, là vật duy nhất trên người Hắc Thủy Thần không có màu đen, đồng thời trên chiếc vòng màu xanh nước biển này có khắc chữ. Vô Song hiểu tiếng Phù Tăng, đương nhiên biết trên vòng tay có gì, trên hai vòng tay của nó chính là chữ. Xuôi sen, tức thủy thần xuôi din, thú thật nếu không có hai cái vòng xanh khắc chữ kia, đánh chết Vô Song cũng chẳng liên tưởng thứ này là thủy thần. Sinh vật được gọi là xuôi din nhìn Vô Song, ánh mắt đỏ lòm của nó như muốn khắc ghi từng cử động cho dù là nhỏ nhất của Vô Song, cuối cùng nó lại mở miệng ra. Trên mặt của nó không có miệng, lúc nó mở miệng thì gần như toàn bộ phần đầu đều tách ra, lộ ra một cái rãnh đen ngòm, theo cái rãnh này xuất hiện thì âm thanh vang lên, lại một tiếng kinh nộ nữa xuất hiện, âm thanh có sức công phá khủng khiếp với màng nhĩ. Vô Song đương nhiên sẽ không cho thứ sinh vật này hét tiếp, nó hét quả thực rất đau đầu, Vô Song có thể dùng nội lực phong bế màng nhĩ để tránh âm thanh nhưng nghe thứ này hét nhiều thì nội lực cũng không ăn thua, Vô Song nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Không để vị thủy thần xôi din của Bồng Lai Tiên Đảo mở đầu, Vô Song liền bắt đầu trước. Vì nó tự khắc lên mình hai chữ thủy thần, Vô Song rất tự nhiên mà mở ra trạng thái liệt nhật của mình, trên người Vô Song lại như khoác lên một tấm chiến bào được làm từ hỏa diễm, hỏa khí ngập tràn thân thể Vô Song. Nếu đối phương là thủy, thì Vô Song sẵn sàng mở đầu công kích bằng hỏa, cũng như thiên thánh cùng Vô Hà Tử, Vô Song biết thủy thần mạnh nhưng mà mạnh đến mức nào thì còn phải xem xét, nó có lượng ma khí khổng lồ bảo hộ từ đó không đánh thì không thể biết được nó thực sự có thể cường hãn tới mức nào. Hỏa diễm đao không cần phải dùng kiếm chém ra, liệt nhật hỏa diễm đao căn bản cũng không cần phải dùng kiếm chém ra, hỏa khí vốn từ đan điền lan ra kinh mạch qua tay mà chém ra ngoài nhưng mà Vô Song vẫn sẽ lựa chọn vung kiếm nếu trong tay có kiếm, đơn giản là bởi nó ngầu. Theo đường kiếm của Vô Song, tổng cộng 6 đường liệt nhật hỏa diễm đao được chém ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt nhật hỏa diễm đao mang theo sức nóng kinh khủng lao về phía thủy thần, sinh vật này như cảm nhận được sức nóng khủng khiếp đang lao tới, rốt cuộc nó cũng chịu ngậm miệng lại, thân thể của thủy thần lúc này hoàn toàn ở trên bờ, nó cũng không lựa chọn nhảy xuống mặt nước để né tránh liệt nhật hỏa diễm đao mà nắm hai tay thành quyền, thân hình cứ thế lướt về phía trước. Không phải vì không có chân mà thủy thần chậm, trái lại nó cực nhanh, nhanh đến nỗi Vô Song có cảm giác kể cả mình toàn lực dùng xà hành ly phiên di chuyển thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Thân thể thủy thần cao đến 3 mét nhưng mà không ảnh hưởng gì tới sự nhanh nhạy của nó, chỉ thấy nó nắm hai tay lại thành quyền, theo động tác này ma khí bắt đầu chuyển động, thủy thần cứ như vậy tung quyền. Vô Song chém ra 6 đường liệt nhật hỏa diễm đao, Vô Song chưa từng nghĩ chỉ bằng cái này có thể hạ được thủy thần nhưng mà cũng chưa từng nghĩ thủy thần sẽ phá chiêu thức của hắn đơn giản như vậy, sinh vật này nắm tay thành quyền, mượn ma khí ra cường mà nện thẳng vào liệt nhật hỏa diễm đao đang lao tới, một quyền nện nát một đường hỏa diễm, nó tổng cộng xuất ra 6 quyền, sinh sinh đập nát một đợt tấn công của Vô Song. Quyền của thủy thần rất mạnh, trong quyền còn sinh ra kinh khí, cho dù Vô Song đứng ở khoảng cách này còn có thể cảm nhận kinh khí của nó. Về một mặt nào đó có thể nói thủy thần là cường giả luyện thể, thân thể của nó phi thường bá đạo, phi thường mạnh mẽ. Thủy thần đập nát một đợt tấn công của Vô Song, cả người nó trườn về phía Vô Song, thân rắn của nó để lại một đường rất dài trên mặt đất, tiếp theo song quyền lại nắm, tiếp tục dùng song quyền tấn nện về phía Vô Song. Không có chiêu thức cũng không dùng năng lực đặc thù gì, chỉ có đôi tay thuần túy đập xuống, thủy thần hoàn toàn dùng tới sức mạnh nguyên thủy nhất của một sinh vật. Trước song trọng quyền của thủy thần, Vô Song trực tiếp xoay thanh Yama ra đỡ, hai tay nắm lấy chuôi Yama mà đối kháng với trọng quyền của thủy thần. Quyền của thủy thần cực mạnh cũng cực nhanh, nhưng mà kiếm pháp của vô song thì chưa bao giờ là chậm. Thủy thần xuất bao nhiêu quyền thì vô song cũng tung ra bấy nhiêu kiếm, toàn bộ đón đỡ xuống. Nếu chỉ chiến đấu kiểu này thì vô song gần như có thể chơi cả ngày với thủy thần, nhưng mà càng đỡ đòn thì vô song càng nhận ra quyền của thủy thần đặc dị. Không rõ vì sao thủy thần mỗi lần xuất quyền đều mang theo uy lực hơn hẳn lần trước, trạng thái này rất giống với không minh quyền của Quách Tĩnh, quyền càng ra càng mạnh. Thủy thần không có song thủ hồ bác, nhưng bù lại nó có một thân thể biến thái vô cùng, đôi bàn tay không có bất cứ cái gì bảo hộ mà va chạm với thanh Yama của vô song còn vang lên âm thanh cứ như vô song đang cùng một cây đại chùy cứng đối cứng vậy. Nhờ thân thể quá mức khủng bố lại thêm quyền sau mạnh hơn quyền trước, sau hơn 30 quyền đánh xuống liên tục về phía vô song, rốt cuộc vô song cũng cảm nhận được bả vai mình nặng trĩu, nếu hắn cảm giác không lầm thì lại thêm 30 quyền nữa chính vô song cũng không chịu được. Lấy một chân làm trụ, vô song mượn lăng ba vi bộ cả người như bóng ảnh mà lướt sang ngang, sau đó xoay ngược cơ thể lại, rất nhanh vòng ra phía sau của thủy thần. Thủy thần có một yếu điểm cố hữu, nó di chuyển có thể nhanh nhưng mà nó cũng rất to đại biểu nó xoay sở chậm, đương nhiên chậm ở đây là so với vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô song hiện ra sau lưng thủy thần, hai tay nắm chặt chuôi Yama toàn lực đâm một kiếm. Vô song đương nhiên cũng không nghĩ một kiếm này giúp hắn chiến thắng, nhưng mà vô song cũng có tự tin ít nhất làm thủy thần bị thương, nhưng mà cái sinh vật này bắt đầu càng làm cho vô song thêm không tưởng được. Rõ ràng vô song đang đâm sau lưng thủy thần thì đột nhiên nó xoay ngoắt đầu lại, hơn nữa quả thật chỉ là xoay đầu. Tiếp theo chẳng hiểu tại sao, sau lưng của thủy thần mọc ra hai cánh tay hoàn toàn ngăn trở một kiếm của vô song. Rõ ràng vô song đang đâm sau lưng nó. Nhưng mà hiện tại lại nhìn như vô song tấn công trước mặt thủy thần vậy. Phần trước mặt của nó lại đột ngột biến thành phần đằng sau thì lại biến thành trước mặt, hai cánh tay mới xuất hiện mang theo lực lượng không khác gì hai cánh tay kia, hai bàn tay mở ra kẹp chặt lấy kiếm của vô song. Vô song bị ngăn lại, hắn mới hiểu ra phần khớp của thủy thần rất đặc sắc, nó có thể xoay khớp 360 độ. Phần bả vai của nó vậy mà xoay ngược lại, cổ cũng xoay ngược lại, hoàn toàn biến mặt trước thành mặt sau, lúc này cái đuôi của nó cũng không đứng im, cá đuôi quất mạnh về phía vô song. Cái trò này của thủy thần thì thú thật vô song không đoán ra nổi, vì không đoán ra nổi hắn liền lựa chọn buông kiếm, thu hai tay về thế thủ, cả người chịu một quật đuôi của thủy thần. Một cái quật đuôi này bắn ngược vô song ra ngoài, thấy bay vô song đi gần 5 mét mới có thể dừng lại, một cái quật đuôi này thậm chí còn khiến hai tay vô song run lên, kình lực ở phần đuôi của nó còn lớn gấp mấy lần đôi tay kia. Cái đuôi của thủy thần tiếp tục quẫy mạnh một lần nữa, nó như một đầu mãng xà lao về phía vô song, trên đường di chuyển tiếp tục để lại một cái rãnh thật sâu. Nhìn thủy thần di chuyển, vô song không thể không thở dài một hơi. Tuy hai bên mới giao thủ nhưng mà vô song có thể nắm được trình độ vị. Thần linh, này, cơ thể thủy thần mạnh không kém cơ vô song lúc mới xuất thế, tức là chỉ bằng thân thể bản thân thủy thần cũng đã là chuẩn đế. Tốc độ của thủy thần tuyệt đối không chậm, khả năng xoay sở không quá cao, nhưng vì cả thân nó không có xương, thậm chí vô song hoài nghi cũng chẳng có khớp dẫn đến việc nó có thể xoay chuyển bất cứ bộ phận nào trên người, tức là biến mình thành không có góc chết, hoàn toàn bù đắp cho khả năng xoay sở yếu kém. Cuối cùng là cái đuôi kia, cái đuôi của thủy thần một khi vung ra thì cũng chẳng kém một đòn toàn lực của Tu La Vương đánh tới. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên, sinh vật này dám khắc hai chữ. Thủy thần, comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.